Chương 1049, Phần Hương Cốc, Đêm Mỹ Nhân. Tuy nói hiện tại ma giáo là quỷ vương đương gia, nhưng Kim Bình Nhi nhưng là rõ ràng bản thân rốt cuộc là với ai lẫn vào, tự nhiên không muốn Lưu Húc chịu thiệt. Quỷ vương trong tay Phục Long Đỉnh hiển nhiên là có cái gì không thể cho người biết bí mật, không có nói cho Lưu Húc, đã nói lên cái này rất có thể liền là đối phó Lưu Húc chuẩn bị ở sau. Nhưng Lưu Húc hiển nhiên là không thế nào đem việc này để ở trong lòng, khoát tay háo nói ra, yên tâm đi, quỷ vương làm cái gì, trong lòng ta biết rõ, hắn chỉ là đồ làm giá y hề mà thôi, cuối cùng chỉ có thể là tiện nghi ta. Thấy Lưu Húc không có nói rõ ý tứ, Kim Bình Nhi biết điều không có hỏi tới, mà là theo miệng hỏi, vậy ngươi sau này chuẩn bị làm như thế nào, là trở về quỷ vương tông, vẫn là có tính toán khác có cần ta địa phương sao? Đối với lần này Lưu Húc suy nghĩ một chút, nhìn Kim Bình Nhi liếc mắt, cũng là nghiêm túc hỏi, Bình Nhi, ngươi thấy được chúng ta hiện tại diệt Phần Hương Cốc như thế nào? Nam Cương ác địa, ở Thần Châu Hạo Thổ cực nam chỗ, truyền thuyết nơi đó vùng khỉ ho có gáy, sản xuất nhiều, chính là độc trùng manh thú. Mà cùng Trung Nguyên giải đất rõ ràng nhất phân giới địa phương, chính là ở cực nam địa phương, đột nhiên như đất bằng phẳng quật khởi một dạng, đồ sộ nguy nga sơn mạch một tòa hợp với một tòa, mở thẳng nhập mây, đem nam bắc ngăn cách. Bởi vì đường hiểm trở, nhiều manh thú độc trùng, chứng khí ác thủy, Nam Cương nơi vẫn quá mức ít có người tới hướng, nhưng một ít tu chân luyện đạo chi sĩ, lại không có quên cái này khối địa phương. Tục truyền cái này Nam Cương nơi bên trong có dị tộc man nhân, như tóc cầm huyết, tàn nhẫn hỉ hệ u sát, trong đó nổi danh nhất được xưng Nam Cương 63 dị tộc, có đầu cá thân người, có lưng mọc song xí, có ngạch trưởng hai sừng, đều là khác hẳn với thường nhân, thân cư thần thông, không bị thấy dùng với Trung Nguyên người. Mà những năm gần đây những thứ này dị tộc chi dân sở dĩ cùng Trung Nguyên bình an vô sự, chính đạo cự phái Phần Hương Cốc thật là công lao quá vĩ đại. Phần Hương Cốc nhất mạch ở chính đạo chư phái trong, lai lịch thần bí nhất phiêu miểu, sớm nhất ở 1.500 năm trước, liền có mạch này đệ tử hành tẩu thiên hạ. 800 năm trước, một phái này mới có ở Nam Cương cùng Trung Nguyên duy nhất cái lối đi kia bên, tìm được rồi một cái sơn cốc định cư lại, từ đây tự xưng Phần Hương Cốc, cũng ở 800 năm bên trong bất khả tư nghị cao thủ xuất hiện lớp lớp, thế lực ngày càng hưng thịnh, thời kỳ chấn thủ Nam Cương, từng cùng Thanh Vân Môn, bị Diệt Thiên Âm Tự cùng xưng là thiên hạ chính đạo ba đại phái. Đương đại cốc chủ Vân Dịch Lam, cũng là bây giờ trong chính đạo nhân vật số 1 số 2, luận danh khí mấy không ở đạo huyền chân nhân cùng đã qua đời Phổ Hoàng đại sư phía dưới. Nam Cương quần sơn trong, đêm đã khuya, đêm nay minh nguyệt trên không, tầng mây khá dày, tìm không thấy có mấy khỏa tinh tinh, nhưng nguyệt hoa thanh huy, vải hướng nhân gian. Đêm nguyên bản bị yên vụ bao phủ từng cái đỉnh núi, chiếu có chút rõ ràng sáng. Một đạo màu xanh biếc thanh quang, đột nhiên xuất hiện tại trong bầu trời đêm. Ở nguyệt hoa thanh huy phía dưới, xẹt qua phía chân trời, hướng nam vừa mới chỗ đỉnh núi, rơi xuống. Đạo kia lục quang phi đi một hồi, cuối cùng ở một chỗ sơn gian rơi xuống, nơi đó cũng là có một tòa hoang vắng cổ tháp. Sau đó chỉ thấy một hồi quang mang lay động, lục quang kia bên trong hiện thân ra một người vóc dáng Anna thiếu nữ đẹp tới. Nàng ngẩng đầu nhìn cái kia cổ tháp liếc mắt, lại tựa như là có chút do dự, sắc mặt không ngừng mà biến hóa, mấy lần nhấc chân lại thu hồi lại. Nếu đã tới, liền mau vào đi, chủ nhân còn ở bên trong chờ đây. Đúng lúc này, cái kia cổ tháp cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái hoàng thường thiếu nữ, đối người tới nhẹ nhàng nói rằng. Người đến chính là cả kinh, định thần nhìn lại, nhưng trong lòng thì không rõ khẽ động. Chỉ thấy dưới ánh trăng, đối phương cái kia nhu thuận và táo ở dạ phong gió đêm bên trong nhẹ nhàng đong đưa, còn có vài tinh tế sợi tóc, ở tóc mai gian rũ xuống, lộ vẻ thất thần, lại tựa hồ như càng có loại hơn không rõ liêu nhân ôm ấp tình cảm. Sóng mắt doanh doanh như nước, giữa lông mày hình như có cảnh xuân đồ họa. Thanh lệ vô phương, trong lúc nhất thời. Mà ngay cả đêm này sắc, dường như cũng ôn nhu. Thâm sơn cổ tháp, lãnh giả mỹ nhân dù cho tự thân tư sắc cũng có chút xuất chúng, thiếu nữ cũng vẫn là thất thần khoảng khắc. Đối với lần này cái kia hoàng thường nữ tử cũng là cười khúc khích, mỉm cười nói, Yên Hồng muội muội, ngươi lại nhìn như vậy, tỷ tỷ nhưng là yếu hại thẹn bị cái kia hoàng thường thiếu nữ vừa nói như vậy, Yên Hồng sắc mặt liền là hơi đỏ lên, ừ một tiếng, liền cất bước hướng phía cái kia cổ tháp đi tới. Nhưng đi ngang qua cái kia hoàng thường bên cạnh cô gái lúc, thần sắc của nàng cũng là khẽ động, thấp giọng hỏi, Kim Bình Nhi cái kia hoàng thường thiếu nữ trước mắt, lập tức khẽ nở nụ cười, nói ra, muội muội là làm thế nào biết Yên Hồng sắc mặt phá lệ phức tạp. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì, túi đầu cười khổ nói, trong thiên hạ có thể có ngươi phần này xinh đẹp cùng tu vi, có thể bị hắn mang theo bên người, ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh Diệu công tử bên ngoài, ta là ở là nghĩ không ra những. Người khác Kim Bình Nhi bật cười, nói ra, vậy cũng không nhất định à, có thể còn có thể là quỷ vương ái nữ à, vị tiết nhưng cũng là chúng ta một nhóm, dáng dấp đồng dạng là quốc sắc thiên hương Yên Hồng nghe vậy cũng là lắc đầu, thật sâu nhìn Kim Bình Nhi liếc mắt, sau đó hướng về cổ tháp bên trong đi tới. vị kia sợ chắc là sẽ không mang Bích Giao tiểu thư đi ra mạo hiểm. Kim Bình Nhi như có điều suy nghĩ, sau một hồi lâu cũng là khẽ cười, nói ra, cũng là cái người thông minh, xem ra giữa lẫn nhau cũng là muốn thân cận một chút. Chỗ ngồi này cổ tháp hiển nhiên hoang phế đã lâu, bên trong chùa khắp nơi là đổ nát thê lương, ngay cả chủ điện nơi đó, từ bên ngoài nhìn lại cũng là tổn hại không gì sánh được, khắp nơi là phá động. Dạ Phong gió đêm lạnh lùng thổi tới, tàn phá cửa sổ két lay động, thấp thấp giọng ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt thê lương, còn mơ hồ có một tia quỷ dị. Các lộ ủy chưa yên hồng đi tới lúc, trong đại điện đã đốt ánh nến, chỉ là cái kia ánh nến vô cùng yếu ớt, chập chờn lay động, mang tới một người cái chớp động bóng đen, ở nơi này trong màn đêm phản cũng có vẻ có vài phần âm u khủng bố, khiến người ta run sợ. Mà lúc này một cái thiếu niên mặc áo trắng đang đứng ở đại điện trung ương, ngửa đầu đi qua nóc nhà phá động, xem hướng phía ngoài bầu trời. Chủ nhân Yên Hồng có chút không quá thích ứng, nhưng hay là đối người nọ thi lễ một cái. Ừm, ngươi đến rồi. Người nọ nghe vậy xoay người lại, dưới ánh trăng, cũng là một tấm vô cùng anh tuấn mặt mũi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.